Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 114, tà này tới đây ngươi ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tháng sông dài tự nhiên có mê người sóng xanh một sợi gợn nước, tràn ra quá nhiều người chiếu ảnh lục diễm đã bay đi một đoạn thời gian rất dài, vắng vẻ nhưng không âm thanh. Tối tăm địa cung phế tích bên trong, Trương Lâm Xuyên mới bỗng dưng há mồm, phun ra một khối vỡ vụn nội tạng tới. Hắn trên mặt không có cái gì biểu tình. Chẳng qua là lại lấy ra một cái khăn tay đến, đem vết máu ở khóe miệng lau sạch sẽ. Nếu như nói, tại vô sinh giáo chú định hủy diệt hiện tại, hắn đã quyết định muốn giết người cầu đạo, cái kia vừa mới hắn liền không nên bỏ qua Lục Diễm. Nhưng Lục Diễm không phải đơn giản thần lâm tu sĩ, trời sinh minh nhãn hắn, không phải những thứ này trung vực tiểu tông cường giả theo đài kính thế ra lệnh một tiếng, chen chúc mà đến muốn phải kiếm tiện lợi có thể so sánh. Cảnh quốc muốn vượt trên Tề quốc danh tiếng đi, muốn lần này chu tà hành động bên trong hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là tự tay đem vô sinh giáo xóa đến sạch sẽ. Một cái thần lâm thiên kiêu xuất thân cảnh quốc phủ lễ thiên, cùng đã bị sợ mất mật rực quỷ ăn nhịp với nhau, triệu tập lượng lớn tiểu tông tu sĩ, muốn tới chơi một màn đá lớn ép trứng, diều hâu bắt thỏ, săn bắn yến vân sơn, trong đó có 11 cái thần lâm. Đánh một trận sau đó, chỉ sợ những thứ này tiểu tông muốn xóa tên hết. Nếu không phải là tại rực quỷ trên thân có dấu hắn cảm giác, nếu không phải là cố ý muốn đối mặt ván này, nếu không phải nhất định muốn cho mình thiết lập một kiếp, hắn làm sao lại cho rực quỷ loại này ngu xuẩn lấy cơ hội. Hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ chỗ đoạt đến cỗ này bạch cốt thánh khu, gần như hoàn mỹ không một tì vết. Sở dĩ nói, gần như, là bởi vì này thân chỉ hái được 4 cái thần thông, không thể thành tựu thiên phù. Không phải bạch cốt thánh khu không có dạng này tiềm lực, mà là lúc đó bạch cốt tà thần, như cũ vì hiện thế ý chí kiêng kỵ, thần vì chính mình hàng thế chỗ tạo thân ở hiện thế, bè ở khổ hải, thiên ý không để hoàn mỹ. Cái này một bộ lấy vương trường cát nhục thân làm cơ sở, lấy chiến trường sát khí làm lò lửa luyện chế bạch cốt thánh khu, còn có tai họa ngầm tồn tại. Này tai họa ngầm nhỏ bé phi thường, bình thường sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lại tại hắn đang lâm tuyệt đỉnh một bước kia, quan hệ đến thiên ý đối với hắn phải chăng bài xích. Vạn cổ đến nay, đang lâm tuyệt đỉnh khó khăn cỡ nào. Tại bên trong quá trình leo lên, trên thân thêm một lông vũ, đều như ép vạn quân. Ai có thể khiêng thiên ý bài xích đăng đỉnh, nói cách khác, thân này kỳ thực diễn đạo vô vọng. Lúc trước bạch cốt tôn thần có thể không thèm để ý điểm này, giáng lâm thánh khu liền có thể tiến lên. Hắn còn lâu mới có thể, không có trên đỉnh cao nhất tầm mắt cùng thủ đoạn, không cách nào dễ dàng đem điểm ấy tai họa ngầm xóa đi. Hắn thậm chí là tại thành tựu chân thần về sau, mới đối điểm này tai họa ngầm có phát giác, trước đây liền phát hiện tư cách đều không có. Chỗ mạo hiểm thay thế lôi chiêm càn, muốn đáp tề quốc thuyền lớn, cũng là nghĩ mượn nhờ bá quốc nội tình, vì chính mình tìm kiếm được một cái bình yên vượt qua biện pháp. Thậm chí nói, đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Lôi chiêm càn bởi vì đặc thù gia tộc bối cảnh, tại Tề quốc có cực lớn không gian phát triển. Thật sự là hắn có thể dùng thân phận của lôi chiêm càn, leo đến rất cao vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lôi chiêm càn thân thể cho dù tốt, cũng không khả năng so ra mà vượt chính mình cỗ này bạch cốt thánh khu. Lại thay mệnh nhân sinh, vĩnh viễn không thể nào vượt qua tự mình. Bản thể tu vi như không có tiến cảnh, thay mệnh thể xác cũng chỉ có thể dừng ở tương ứng tu vi cảnh giới trước đó. Cho nên tìm tới bình yên giải quyết thánh khu tai họa ngầm biện pháp, mới phải hắn lớn nhất khao khát. Bởi vì cái này liên quan đến hắn cuối cùng có thể hay không thành đạo. Đương nhiên, thân phận của lôi chiêm càn quá tốt, cỗ kia thân thể dù là chỉ có thể đi đến chân nhân, hắn cũng có lòng tin bằng tranh một cái cửu tốt thống soái vị trí. Như thế vị trí, so đã phát triển đến mấy trăm ngàn giáo chúng vô sinh giáo đều càng có ý nghĩa thực sự. Cũng có thể sử dụng bá quốc tài nguyên, cô tâm cầu đạo. Hắn tại quận Lục Xương làm hết thảy, đều có rõ rệt mạch lạc mà theo, đều là hướng phía sau cùng mục tiêu mà đi. Cần phải đến nói, mỗi một bước đều rất kiên cố, trừ ngày đó đột nhiên nhìn thấy tuyệt hảo cơ hội, rơi một tay rảnh rỗi cơ. Thật sự là hắn không nghĩ tới. Đây hết thảy đều hủy ở một cái nội phù cảnh thanh bài bổ đầu trên thân. Tại xác nhận lôi chiêm càn vận mệnh đã không cách nào lại tiếp tục sau, hắn lập tức liền đi vào rừng tổn hại phương án. Cố ý bại lộ thân phận của mình, gây nên Khương Vọng tâm tình chập chờn, cũng chỉ vì trồng một khỏa ác chung. Cái tên mập mạp kia trí tuệ để hắn thoáng ngoài ý muốn. Hung đồ chiến lực để hắn có chút ngoài ý muốn. Khương Vọng có thể chế tạo động tĩnh, thì là thật to vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới Khương Vọng có thể có dạng này quyết tâm, dạng này hận ý, lại có thể vận dụng dạng này tài nguyên. Chỉ có thể nói, không ai có thể tính hết thiên hạ tất cả, nhất là nhân tâm phức tạp như vậy. Đã lúc trước quyết định tại Tề Quốc rơi lên trên một quân, hắn liền hoàn toàn có thể tiếp nhận bởi vậy đưa đến hết thảy, không cần nói là thiện quả vẫn là ác quả. Thọ nguyên bị chém rụng, tu vi bị đánh rớt, một tay sáng tạo cũng lớn mạnh vô sinh giáo trong vòng một đêm sập chờ vô sinh giáo phát triển đến chục triệu thậm chí hàng tỷ tín đồ chúng, dùng không thể đo lường to lớn tín ngưỡng lực, cọ rửa bản thể, lấy nhân ý, bù đắp, thiên ý có vết, cuối cùng đã thành đại đạo. Cái này vốn cũng là hắn vì chính mình thiết lập nghĩ biện pháp một trong. Hiện tại con đường này cũng bị phá hỏng, chí ít có một điểm hắn là không có lừa gạt Lục Diễm, hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác. Mà biện pháp này, dĩ nhiên không phải hắn theo Lục Diễm nói tới, muốn giết chết chục triệu người. Cái kia có lẽ thật là một con đường, thật sự có như vậy một chút khả năng. Nhưng dù là bởi vậy đã thành diễn đảo, cũng là đường chết một cái. Hắn chẳng qua là muốn mạnh lên cũng không phải muốn tìm cái chết. Hắn sau cùng biện pháp, là hắn đã sớm nghiên cứu ra được, nhưng lại một mực gác lại cửu kiếp pháp. Cùng hắn chờ lấy hiện thế ý chí, ác ý, tại đăng lâm tuyệt đỉnh một khắc đó chính thức hạ xuống, chẳng bằng đi chủ động nghênh đón, trước giờ dẫn. Kiếp, có chuẩn bị mà hướng, có thể gặp giữ hóa lành. Đây là pháp này sáng tạo lúc căn bản mạch suy nghĩ. Nhưng mà, thiên ý có vết. Không phải đại kiếp nạn tiêu tan. Cửu kiếp pháp là đối, ác ý, của thiên đạo làm hao mòn, liên tiếp 9 lần đi đối kháng thiên ý, trực diện kiếp nạn. Nhưng mỗi một kiếp nạn, đều là cửu tử nhất sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có thể chắc chắn chính mình 9 lần kinh lịch sinh tử tuyệt cảnh, còn có thể cầu được cái kia phiêu miểu một chút hy vọng sống. Cho nên hắn tuy là sớm đã có mạch suy nghĩ, nhưng một mực gác lại pháp này. Cũng không chuẩn bị vận dụng. Người chỉ có thể sống một lần, tại có lựa chọn tình huống dưới, đương nhiên muốn lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương thức. Cho tới bây giờ, vô sinh giáo tuyên cáo hủy diệt, tâm huyết của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn thành đạo con đường cũng đã đoạn tuyệt. Thay thế lôi chiêm càn sự tình bại lộ, cũng nhất định khiến thiên hạ các đại đỉnh cấp thế lực, đối nhà mình thiên kiêu có càng nhiều dò xét. Nói cách khác, hắn muốn phải sao chép một lần lôi chiêm càn quỹ tích, đã là khó càng thêm khó. Giờ phút này, trừ phi hắn dự định vĩnh viễn ẩn độn đi xuống, vĩnh viễn trốn ở bên trong cống ngầm không tại thò đầu ra, chỉ ở trong bóng tối nhìn chăm chú lên Khương Vọng từng bước lên cao. Hắn làm sao có thể nguyện ý dừng bước, dứt khoát liền tại dạng này trong tuyệt cảnh, trực tiếp mở ra cửu kiếp. Cửu kiếp phương pháp, là 9 lần cửu tử nhất sinh đánh cược. Thất bại thì hết thầy đừng nói, một khi thành công, sau đó thánh khu tai họa ngầm diệt hết, diễn đạo là đường bằng phẳng. Hôm nay chính là đệ nhất kiếp, thiên ý liên quan đến huyền vi, hắn không thể can thiệp quá nhiều, không phải vậy kiếp chưa hẳn tính. Kiếp, không phải nói tìm một đám người đến vây giết chính mình, liền xem như cho mình sáng tạo một kiếp. Cần phải chân chính có không lường được nguy hiểm, đối mặt nguy cơ sinh tử. Tại hắn cho Dực Quỷ cơ hội thời điểm, hắn cũng không biết, cảnh quốc cái kia thần lâm thiên kiêu, biết mang đến cái dạng gì đội hình. Có thể hay không theo cái kia không muốn mặt mập mạp đồng dạng, trực tiếp mời cái chân nhân tùy hành. Dù cho đối mặt chân nhân, hắn cũng chưa chắc không có cơ hội chạy trốn. Nếu là đối phương liền chân quân đều có thể mời đến, liền truy sát một cái tạm thời chỉ có thần lâm cảnh tu vi tà giáo đầu mục, đều muốn mời cái đạo môn thiên sư tùy hành. Vậy hắn vận mệnh đã như vậy. Hắn chỉ coi tử kiếp đến ứng đối. Tại tối tăm trong cung điện dưới lòng đất tốt một phen chém giết. Những cái kia tiểu tông thần lâm thủ đoạn thiếu thốn. Trừ hai cái phá lệ hung ác. Đại đa số không đáng giá nhắc tới. Mà cảnh quốc thiên kiêu không hổ là cảnh quốc thiên kiêu. Tại sống chết trước mắt cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng mãi cho đến Lục Diễm đột nhiên xuất hiện. Hắn mới ý thức tới. Đây mới là đệ nhất kiếp toàn cảnh. Lục Diễm cũng là trận này sát kiếp một bộ phận. Một khi có cơ hội, Lục Diễm tuyệt không để ý giết hắn. Chính như hắn quen thuộc Lục Diễm đồng dạng, cái này mấy năm qua, Lục Diễm cũng nhất định không có buông lòng qua đối với hắn quan sát. Đã từng một tay chống đỡ đỡ Bạch Cốt Đảo, mấy năm này lại theo Vô Sinh giáo khuếch trương đánh Nam dẹp Bắc, chém giết vô số. Lục Diễm quen thuộc hắn Trương Lâm Xuyên, quen thuộc Bạch Cốt bí thuật, Vô Sinh huyền thuật, U Lôi cấm pháp, mấy năm này không biết vụng trộm làm bao nhiêu chuẩn bị. Tại hắn đã bị thương nặng hiện tại, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên hắn nói dài nói dai lấy giết thành đạo, nói dài nói dai giết đủ chục triệu người, đều chỉ bất quá là vì cuối cùng đưa ra bí thuật, để Lục Diễm rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cái này một khối mang máu nội tạng mảnh vỡ phun ra, hắn cảm nhận được, là một loại ngay tại thoát thai hoán cốt nhẹ nhõm. Tuy là đến như thế tu vi, nhục thân thương thế đã rất khó bù đắp. Nhưng bản thể đau đớn hoàn toàn có thể bị thần hồn sung sướng chỗ tách ra. Đệ nhất kiếp đã là vượt qua, đồng thời bởi vậy, hắn đối, thiên liệt kiếp, có khắc sâu hơn nhận biết, tiếp xuống cũng biết như thế nào đi dẫn phát, như thế nào đi ứng đối. Trừ cái đó ra, sở dĩ hắn biết tại Yến Vân Sơn giết đến như thế oanh oanh liệt liệt, lựa chọn để cho mình đệ nhất kiếp tràng diện như thế lớn. Cũng đích thật là tại cho Khương Vọng tín hiệu đã nói không cùng ta chung nhật nguyệt, ta nay tới đây, ngươi ở đâu? Hắn rất chờ mong Khương Vọng đến tìm hắn, thuận tiện bù xong hắn cửu kiếp bên trong nào đó một kiếp. Trong cõi u minh hắn cảm giác được, kia là phi thường trọng yếu một bước. Hắn hoàn toàn tin tưởng vậy sẽ là một tràng cực kỳ nguy hiểm chiến đấu. Hắn cũng hoàn toàn tin tưởng, chính mình biết thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Trần Phác nói, bách kiếp sinh tử không ngoảnh lại, hắn rất chờ mong cửu kiếp sau, mình có thể đi tới chỗ nào. Thật tốt xếp lên khăn tay dính máu, thong dong đi ra địa cung. Đem những cái kia không sinh cơ khối thịt, đều nhét vào sau lưng. Quá mức chói mắt ánh nắng, để hắn có chút không thích ứng. Nhưng hắn ngược lại đứng vững bước chân, ngẩng đầu nhìn thẳng mặt trời treo ở trên bầu trời. Mặt trời gay gắt, làm sao không chiếu ta? Cứ như vậy nhìn ra ngoài một hồi sau, hắn khóe miệng hiện ra mỉm cười. Hắn đã quyết định tiếp xuống mục đích, địa cung nơi này chiến đấu rất nhanh liền biết truyền ra, tới gần Yến Vân Sơn Đan Quốc cùng Tống Quốc tất nhiên đều đề phòng xâm nghiêm. Hắn quyết định đi Ngụy Quốc đùa nghịch một đùa nghịch, Ngụy Quốc đại tướng quân Ngô Tuân, chính là thiên hạ danh tướng. Có lực lượng giết chết hắn, có mưu lược giết chết hắn, đồng thời tuyệt sẽ không thiếu hụt quyết đoán giết chết hắn. Dạng này nhân vật anh hùng, rất thích hợp chủ trì hắn trận thứ hai sinh tử kiếp. Mỉm cười, cười khẽ, vui cười, dáng tươi cười như hoa, mở tại trong gương đồng. Cái nụ cười này có chút không chân thực, nhìn gương trang điểm nữ nhân vừa cẩn thận điều khiển tinh vi một hồi, mới cười ra mấy phần tự nhiên tới. Cười đến khuynh quốc khuynh thành. Khương Vọng tới chỗ nào rồi? Nàng không quay đầu lại hỏi, thị nữ sau lưng chẳng qua là xa xa nhìn xem gương đồng, đều thấy si, nghe tiếng mới hồi phục tinh thần lại. Trước đây không lâu mới qua tinh nguyệt nguyên, nhanh như vậy sao, xem ra hắn lần này thật sát tâm quá mức kiên cố. Đệ nhất mỹ nhân của đại sở Dạ Lan Nhi, từ trước kính trang điểm đứng lên, quay người. Cái kia một thân hoa lệ đến cực điểm váy dài, bỗng nhiên liền âm u nhan sắc. Cái gọi là xấu hổ mà chết trăm hoa, cái gọi là trăng sáng che mặt. Là người trong hỏa, đi đến trong nhân thế, không cần có bất kỳ những thứ khác động tác, mặt mày lọn tóc đều gánh chịu lấy phong cảnh. Ta lại đi gặp gỡ hắn, đối với trước kia kiến ngã lâu bên trong, người nào đó chạy trối chết, nàng tự nhiên là không hài lòng. Bây giờ Khương Vọng, có thực lực mạnh hơn, địa vị cao hơn, có lực ảnh hưởng càng lớn, cũng càng có tính khiêu chiến. Thị nữ nghiêng người mở cửa phòng ra, rất hiểu chuyện cũng không nói gì. Dạ Lan Nhi thế là đi ra ngoài, nhưng mới bước ra ngưỡng cửa, liền đã dừng lại, bởi vì đứng ngoài cửa một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái nữ nhân, mặt lồng lụa mỏng, lại trừ lại câu hồn đoạt phách con mắt. Môi đỏ một vòng, càng tươi đẹp hơn đến lộ ra sa mỏng ẩn ẩn, là như thế chập chờn nhân tâm. Chẳng qua là hai cặp đôi mắt đẹp đối mặt. Cho người cảm giác, chính là phỉ thúy bạch ngọc, hổ phách minh châu, chiếu lẫn, đẹp không sao tả xiết. Tại hiện tại lúc này, không muốn đi quấy rầy hắn. Nữ nhân đứng ở ngoài cửa nói, Thanh âm của nàng cực kỳ lười biếng, như hải đường xuân ngủ mới tỉnh tới. Cùng nàng nói là khuyên bảo, ngược lại càng giống là xin tha. Dạ Lan Nhi đứng tại trong cửa, vẫn là treo gần như hoàn mỹ dáng tươi cười, phát ra gần như hoàn mỹ âm thanh. Muội muội lời này nói thế nào? Ta thế nhưng là đi giúp hắn, không phải quấy rầy hắn. Nàng mỗi một chữ phát âm, mỗi một cái thần sắc biểu hiện, đều đi qua vô số lần huấn luyện, cho nên mới có thể như thế gần với hoàn mỹ. Đẹp đến tại mỹ nữ như mây đất sở, danh xưng thứ nhất. Tỷ tỷ liền nghe ta a, ngoài cửa nữ nhân đến trong cửa, chuyển mắt nhìn thoáng qua, chờ thị nữ kia im lặng rời khỏi, nàng mới trở tay khép cửa phòng lại. Hắn hiện tại, rất nguy hiểm, trừ chết sống không đại sự, người tiếc mệnh không biết làm sao cũng nên đọ sức sinh tử. Khương Vọng một phong thư ngỏ, dẫn phát thiên hạ tiểu sát vô sinh giáo. Bởi vậy mang đến lớn nhất ảnh hưởng, là để khắp thiên hạ đều biết đến vị này tuyệt thế thiên kiêu lực ảnh hưởng. Thế hệ trẻ tuổi không gì sánh kịp lực ảnh hưởng, từ hội Hoàng Hà đoạt giải nhất bắt đầu, hắn chính là thiên hạ chú mục nhân vật tiêu điểm. Sau đó chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên, Tề Thiên Kiêu thắng Cảnh Thiên Kiêu, Tề Hạ chiến đấu thân chấn họa thủy, đánh một trận phong hầu. Danh vọng của hắn đã đạt tới cái nào đó cao nhất, còn có thể có cái gì vinh dự, so 21 tuổi bá quốc thực phong quân công hầu càng có thể gây nên oanh động. Còn có cái gì cố sự có thể so sánh một cái tiền đồ vô hạn người trẻ tuổi, liều chết cứu vớt vô số dân chúng tại Tài Ách phía trước, càng khiến người ta lộ vẻ xúc động. Thẳng đến cái này một phong thư ngỏ phát ra tới, thiên hạ hưởng ứng, toàn bộ hiện thế đều nhấc lên tiêu diệt tà giáo triều cường. Đâu chỉ tại vô sinh giáo, mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian trong thiên hạ bị phá hủy tà giáo đã là nhiều vô số kể. Mọi người dò xét cảnh giác mỗi một cái bộ dạng khả nghi truyền giáo người. Những cái kia bảng môn tà đạo, âm túy tà giáo, từng cái cục đuôi làm người, khoảng thời gian này truyền giáo độ khó, quả thực giống như là thân ở núi Khung Lư từng cái tại hiện thế thần linh quê quán, theo hiện thế thần linh tranh tín ngưỡng, có thể không bị liên quan sau lưng nho nhỏ mao thần cùng nhau nghiền chết. Tuyệt đại bộ phận người đều không nhìn thấy cái này phía sau đại quốc đánh cờ, không nhìn thấy Khương Vọng mượn lấy sán lạn đại thế, không nhìn thấy tam hình cung thư xác nhận. Bọn hắn chỉ thấy, Võ An Hầu Khương Vọng một phong thư ngỏ phát ra tới, chính là một lá cờ đứng ở giữa thiên địa, thiên hạ các nước ào ào hưởng ứng, sau đó phàm là ánh nắng trộ chiêu tới, lại không có vô sinh giáo nơi sống yên ổn. Đây là cỡ nào uy vọng, cỡ nào lực ảnh hưởng, mà hắn đưa tới đối tà giáo cường lực đả kích, cứu thiên hạ bao nhiêu người ở nước lửa, vãn hồi bao nhiêu vỡ vụn nhân sinh. Mọi người không tiếc ca ngợi, không tiếc ca tụng. Đều đã có người kêu lên, thiên hạ thứ nhất thiên kiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẩu hiệu, thậm chí không thêm cái gì nội phủ, ngoại lâu, thần lâm loại hình tiền tố. Khương Vọng đương nhiên không dám nhận chịu, hắn biết mình còn lâu mới có được thực lực như vậy, còn lâu mới có được như thế lực ảnh hưởng, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng hắn lần này từ Lâm Truy bay ra, viễn phó Yến Vân Sơn. Đối mặt hết thảy hoàn toàn chính xác cùng quá khứ khác nhau rất lớn. Toàn bộ thế giới tràn ngập thiện ý, hắn đoạn đường này bay thẳng, thông suốt. Liền xem như có thứ gì giới nghiêm quan ải, cũng chỉ cần báo lên danh hào của mình, thêm chút xác minh sau, liền lập tức được cho qua. Càng là không ngừng có nhận biết kẻ không quen biết, hướng hắn tập hợp liên quan tới vô sinh giáo tất cả tin tức, giúp hắn phác họa Trương Lâm Xuyên hành động quỹ tích. Cổ vũ, duy trì. Muốn phải đi theo, trong vòng một đêm, khắp nơi đều là bằng hữu. Hôm nay nhìn thấy Võ An Hầu, rất may mắn, mời hướng bên này, ta đến vì ngài mở đường, nhanh chóng vì Võ An Hầu mở quan, tham kiến Võ An Hầu. Tại hạ nơi này có một phần vô sinh giáo truyền giáo điển tịch, hy vọng có thể đối với ngài đả kích tà giáo có chỗ trợ giúp. Ngài chỉ để ý đi về phía trước, ta đã đưa tin phía trước, làm sẽ không có cái kia không có mắt người. Ngài là đời ta sùng bái nhất người, ta đặc biệt cởi xuống một vị địa sát sứ giả đầu lâu, mời ngài đạp lên viên này đầu lâu đi qua, chuyến này thuận thuận lợi lợi, nhất định chém cái kia vô sinh giáo yêu nhân. Hắn không giống như là tại đi đến một tràng lẫn nhau câu sinh tử đấu tranh, giống như là tại kiểm duyệt nhân gian tốt đẹp núi sông, mà ven đường đều là tiên hoa cùng tiếng vỗ tay. Nhưng càng là như thế hắn càng là trầm mặc, một đường bay nhanh tới Tây, chỉ có kiếm trong tay. Chưa có buông lòng. Trang quốc quân thần vu khống hắn thông ma, đài kính thế công khai truy nã, thiên hạ tiếng mắng như nước thủy triều. Thời điểm hắn nói với mình, ta muốn nhận được. Ta, may mắn nhấc lên dòng lũ, đứng tại trong làn sóng của thời đại, thiên hạ dâng hắn như thần lúc, hắn cũng muốn nói với mình ta muốn nhận được. Ta, cách chương.